Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 212, ai trộm ta không gian giới. Tần Kiêu điều khiển thân thể của mình, tiến nhập cái này vết nứt trong cửa lớn. Theo Tần Kiêu bước vào trong đó, Tần Kiêu ở lại bên ngoài thân thể tự nhiên nhìn thấy vết nứt đại môn nhanh chóng đóng lại. Hắn cũng không có do dự. Mở ra cửa mật thất, Lý viện trưởng, có thể, ân, đợi thêm nửa giờ, ta cùng ngươi ra ngoài. Nói là học tập võ kỹ, làm sao cũng không thể đến 5 phút đồng hồ liền trở về. Mà đổi thành một bên, Tần Kiêu ý thức cảm giác được, chính mình xuyên qua đến một chỗ khác. Ánh mắt khôi phục trong nháy mắt, Tần Kiêu nhanh chóng dò xét chung quanh. Nơi này là một cái khoảng chừng 100 mét lớn nhỏ to lớn công trình kiến trúc bên trong. Có chút cùng loại không gian quán. Chung quanh càng là có vài chục đài ngân sắc máy móc. Còn có một số mặc màu trắng áo dài người đang bận rộn. Tần Kiêu vị trí là không gian quán biên giới. Mà liền tại hắn sau khi tiến vào trong nháy mắt, bên cạnh cũng mở ra một cái ngân sắc cổng không gian. Từ đại môn ở trong cất bước đi ra một bóng người đến. Người này một thân y phục tác chiến. Phía sau khiêng một thanh đại đao. Mang trên mặt một cái dã thú mặt nạ. Sau đó, lại có một cái cửa lớn màu bạc xuất hiện. Bên trong đi ra một cái hất lên đấu bồng màu đen người đến. Trong chớp mắt, không gian này trong quán liền nhiều hơn một nhóm người. Mỗi một cái đều vô cùng thần bí. Cảm giác liền cùng làm tặc, vội vàng khẽ đếm, dạng này người tăng thêm Tần Kiêu chính mình, hết thảy 50 cái, những này liền là lần này tham gia không gian trùng điệp người. Người ở chỗ này đều không có nói chuyện, đã nhiều năm như vậy, không gian trùng điệp bên trong tình huống đều bị dò xét đến không sai biệt lắm. Bọn hắn tự nhiên biết bước kế tiếp muốn làm gì, cái kia chính là chờ đợi. Thời gian chẳng mấy chốc, tại không gian trong quán vị trí trung tâm, đột nhiên xuất hiện một đạo màu đen vết nứt. Đạo này màu đen vết nứt khuếch trương rất nhanh, chớp mắt liền biến thành 5 mét đường kính, vẫn còn tiếp tục khuếch trương. Những cái kia bận rộn áo trắng áo dài nhân viên công tác, rốt cuộc bắt đầu động thủ, khống chế vết nứt không gian phạm vi, thành lập ổn định liên hệ. Vết nứt không gian đã cố định trải qua thao tác xuống tới, vết nứt không gian cố định trở thành một cái hình dạng. Sau đó có nhân viên công tác đẩy cái thang tới, thành lập thông đạo, dù là không có cái này cái thang, tin tưởng tới những người này bên trong, cũng có biện pháp bước vào không gian này thông đạo ở trong. Có thể tiến nhập. 7 ngày sau đó chúng ta sẽ mở ra máy móc để cho các ngươi trở về. Không có người trả lời, nhưng là tất cả mọi người ăn ý bước lên thang lầu. Sau đó một cước bước vào không gian này vết nứt ở trong. Tần Kiêu chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại. Sau một khắc, vẫn là mắt tối sầm lại. Chung quanh đen nghịt một bọn người đầu xuất hiện. Hắn đã tiến vào hải tặc bảo tàng không gian trùng điệp ở trong. Hắc thiết hoang vu thổ địa bên trên, Tần Kiêu chỉ cảm thấy thân thể nặng nề. Cái này không biết là dạng gì tinh cầu không gian trùng điệp bên trong. Trọng lực là địa cầu gấp 2, không khí 10 phần mới mẻ, tựa hồ dưỡng khí càng nhiều hơn một chút, không có chút nào ô nhiễm, với lại nguyên lực dồi dào. Ngay lúc này, nơi xa bạo phát chiến đấu, Tề Vô Thương tại cái này. Một tiếng hô to vang lên, sau một khắc, tiếp cận hơn 200 người tất cả đều nhìn về phía một người. Đó là một cái chừng 20 tuổi tuấn lãng thanh niên. Nghe được người khác thanh âm về sau, trong mắt mang theo một tia nghi hoặc, lại tại sau một khắc, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Hắn đã cảm thấy, những người này đối với hắn tràn đầy sát khí, chiểu trạch thuật. Tề Vô Thương điều động nguyên lực, vung tay lên, chung quanh 100 mét bên trong đều biến thành khổng lồ đầm lầy. Băng băng mà tới hơn 200 người, lập tức lâm vào vũng bùn. Tề Vô Thương huy động vũ khí trong tay, nhanh chóng giết chết mấy người, sau đó không chút do dự bỏ chạy. Thổ độn thuật, trong chốc lát, Tề Vô Thương biến mất tại đầm lầy ở trong. Mà lúc này, nơi xa nhìn xem đây hết thảy Tần Kiêu, cũng nghe đến trong đầu truyền đến thanh âm. Keng, kiểm trắc đến mới võ học, Triều Trạch thuật, phải chăng phục chế? Keng, kiểm trắc đến mới võ học, Thổ độn thuật, phải chăng phục chế? Phục chế phục chế, không nghĩ tới thế mà còn có chuyện tốt như vậy. Phải biết, Triều Trạch thuật cùng Thổ độn thuật đều là lớn hủy diệt thời đại võ kỹ. Đến bây giờ, trên cơ bản đã thất truyền. Tần Kiêu ở phía xa nhìn xem đây hết thảy, cảm thấy giống như là chơi game nhìn thấy nội dung cốt truyện. Chỉ là ngay tại Tần Kiêu xem kịch hoàn tất về sau, hiện trường thế cục thế mà đột ngột ở giữa phát sinh biến hóa. Mắt thấy 200 người lâm vào đầm lầy bên trong, một chút người áo đen đột nhiên tiến lên, bắt đầu chém giết. A, các ngươi làm gì? Vì cái gì? Những người này trừng lớn hai mắt, tựa hồ không thể tin được. Tại tất cả mọi người muốn giết Tề Vô Thương thời điểm, thế mà còn có người âm thầm hạ độc thủ. Vì cái gì tất cả mọi người là cạnh tranh quan hệ? Các ngươi cũng bất quá là trước kia tiến vào không gian trùng điệp ở trong người thôi. Giết về sau còn giảm bớt cạnh tranh. Không sai, đều đi chết đi. Một trận máu tanh đồ sát triển khai, mà lúc này theo Tề Vô Thương rời đi, Triều Trạch thuật cũng dần dần tiêu tán. Hơn 200 người từ đầm lầy ở trong giải thoát đi ra. Mọi người liên thủ, nếu không ai cũng sống không nổi. Nhanh, đem bọn hắn đều giết. Những người này đoàn kết nhất trí, bắt đầu ngăn cản địch nhân. Thế là một mảnh tiếng la giết bên trong, chiến trường càng lúc càng lớn. Tần Kiêu thấy là trợn mắt hốc mồm. Lúc trước hắn nhìn thấy trong video đã là phi thường tàn khốc chiến đấu, tuyệt đối không nghĩ tới cái kia quay chụp video người đi về sau, nơi này còn phát sinh chiến đấu khốc liệt như thế. Ai, đừng đánh nhau, đừng đánh nhau, hòa bình, hòa bình. Tần Kiêu trên miệng nói như vậy lấy, thân thể lại không chút do dự xẹt tới. Thâu thiết thuật, sau một khắc, Tần Kiêu cổ tay rung lên, một cái không gian chiếc nhẫn đã rơi vào trong tay. Phải biết, có thể tới người nơi này đều là tinh anh ở trong tinh anh. Coi như không phải tinh anh, cũng tuyệt đối là cường giả hậu đại, đều có tiền, cho nên tại phế tinh bên trong, hiện tại 10 phần thưa thớt không gian trang bị. Người ở đây tay một cái, Tần Kiêu tự nhiên là nhắm ngay những người này. Với lại, tông sư cảnh thâu thiết thuật vô thanh vô tức, những người này không phát giác gì, căn bản vốn không biết mình làm mất đi đồ vật. Tần Kiêu xen lẫn trong giữa đám người, trái câu một cái, lại chọn một dưới, từng cái không gian trang bị đều bị Tần Kiêu mò tới trong tay của mình. Tần Kiêu trong đám người lớn trộm đặc biệt trộm, quả thực là quên cả trời đất. Chỉ chốc lát, Tần Kiêu tác chiến ba lô liền đã có chút phồng lên. Tần Kiêu ánh mắt quét qua, còn tại chiến đấu trên thân người đã không có không gian trang bị. Mà lúc này, rốt cuộc có người phát hiện không thích hợp. Dựa vào, ta không gian giới chỉ đâu, một người nói. Những người khác tự nhiên cũng theo bản năng nhìn về phía chính mình. Thế là nhao nhao kinh hãi, ta cũng mất, ai trộm ta không gian giới. Những người này đều lẫn nhau nhìn xem người bên cạnh, nghĩ đến có phải hay không người này trộm đi không gian của mình trang bị. Phải biết, cái này thành phố dưới đất là không có bất kỳ cái gì thức ăn. Ở chỗ này 7 ngày thời gian, nếu như không có không gian trang bị ở trong đồ ăn, coi như không chết đói, chỉ sợ cũng không có khí lực tranh đấu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.